Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 111. Muốn ngủ ngủ gật liền có người đưa cái gối. Hừ, xem ra quân cách mạng đã sớm tại Vương quốc Gâu A xếp vào tốt rồi nội ứng. Quá không muốn mặt, lúc đầu ngồi xổm thân thể đùa thỏ hồng conis, vèo một cái đứng dậy, hai tay chống nạnh tức giận nói ra. Grim không nghĩ tới conis phản ứng lớn như vậy, sửng sốt sau một lát, thoải mái cười một tiếng, cũng không nói gì. Tình huống cụ thể như thế nào? Sander tương đối cẩn thận, đối mặt với Howard hỏi, nghe nói là quân cách mạng xúi dục Vương quốc Goa quân đội trưởng Bobby. Sau đó xuất quân công chiếm Hoàng cung, bất quá giống như Outlook cũng có bí mật của mình bộ đội. Ngay tại dựa vào thành phố đường tắt liên tiếp chống lại. Song phương đều tại tranh đoạt thành phố quyền khống chế. Howard tại trong vương thành cũng bố trí nhãn tuyến, mặc dù không rõ ràng cụ thể tình hình chiến đấu, nhưng là thăm dò đại khái, người trước mắt nắm giữ tình huống như thế nào. Grim đối với tình báo vẫn tương đối để ý, mở miệng hỏi, quân cách mạng chỗ phái người cũng không nhiều. Hiện tại trên cơ bản là vương thất tại cùng quân đội trưởng Bobby chiến đấu. Bởi vì có quân cách mạng ủng hộ, tạm thời song phương đánh cho tương xứng. Howard đem nên nói hướng Grim làm báo cáo, ngữ khí rất khẩn cấp. Grim hơi nghĩ nghĩ, liền hiểu được, quân cách mạng cũng không có điều động đại lượng nhân mã tới. Một cái chuyện xảy ra bất ngờ, bọn hắn cũng không kịp phản ứng. Hai là quân cách mạng cũng không muốn làm ra đại động tác. Một khi bị hải quân biết được, sự tình ngược lại sẽ biến khéo thành vụng. Bobby phổ thông quân đội dĩ nhiên không phải vương thất bộ đội bí mật đối thủ. Nhưng là tăng thêm quân cách mạng ủng hộ qua đi, chênh lệch của song phương ngược lại nhỏ đi. Nhưng là Grim đoán chừng, loại này tạm thời lực lượng tương đương cuối cùng sẽ bị đánh vỡ. Bởi vì một khi hình thành đánh giằng co, hải quân sẽ trực tiếp tham gia. Đây là quân cách mạng không nguyện ý nhìn thấy. Về phần vương thất bên kia khẳng định cũng biết liều mạng chết kéo. Thẳng đến hải quân đến đây cứu viện mới thôi. Song phương đánh chính là một cái chênh lệch thời gian. Mấu chốt của vấn đề ở chỗ hải quân tới tiếp viện thời gian. Green đại nhân, dựa theo tình huống hiện tại đến xem, chúng ta không bằng chờ đợi tình hình chiến đấu kết thúc về sau. Ngồi thu ngư ông thủ lợi, Howard làm hắc đạo lưu manh, hiển nhiên là rất có đầu não, nhỏ giọng đề nghị. Grim chỉ là hơi nhìn thoáng qua Howard, cũng không có bất kỳ bày tỏ gì, từ đầu đến cuối tại bồn hoa bên cạnh đi qua đi lại. Lão bản, thuộc hạ cảm thấy Howard chủ ý không sai. Sander đối với đề nghị của Howard rất là đồng ý, đi lên trước nhẹ nói, ngồi thu ngư ông thủ lợi đúng là không sai, nhưng người ta song phương cũng không phải đồ đần, sẽ không cho ngươi cơ hội này. Grim dừng lại bước chân, mở miệng nói ra, vì cái gì? Howard một mặt không hiểu, ta hiện tại cũng có chút đau đầu, đã dạng này, ta liền đơn giản nói với ngươi nói đi. Bọn hắn song phương một khi phát hiện có cỗ thứ ba thế lực tham gia, khẳng định sẽ có thu liễm, sẽ không để cho chúng ta làm ngư ông. Hơn nữa hiện tại mấu chốt nhất là hải quân. Ta xem chừng Vương quốc Goa đã thông qua Đen Đen Musi hướng hải quân cầu viện. Một khi quân cách mạng không có đuổi tại hải quân đến trước đó triệt để chiếm lĩnh Vương Thành, như vậy bọn hắn chỗ hao phí đại giới sẽ cực kỳ cực lớn. Cho nên quân cách mạng nhất định sẽ không tiếc đại giới tấn công mạnh, mà vương thất thì sẽ tử thủ. Chúng ta bất kể lúc nào cắt vào tiến vào trong, cũng sẽ không trở thành ngư ông. Rhys vương quốc trước kia cũng là chính phủ thế giới gia nhập liên minh nước, lão Terry liền đã từng hướng hải quân phân bộ cầu viện qua. Grim đối với đây hết thảy rõ như lòng bàn tay. Đúng là, chỉ cần chúng ta gia nhập vào, mặc kệ là quân cách mạng vẫn là vương thất quân đội, đều sẽ cảnh giác lên, mà chúng ta cũng không có niềm tin tuyệt đối. Tại hải quân đến trước đó đánh tan hai phe nhân mã. Đây đúng là một cái đầu đau vấn đề. Hancock, đôi mắt sáng nổi lên sóng xanh. Yêu kia vịt chớp động, tựa như một dòng thu thủy bị thổi nhăn. Grim nghe được Hancock lời nói, trong ánh mắt hiện lên một vòng tán thưởng. Không hổ là một nước chi chủ, cân nhắc vấn đề tương đương toàn diện. Vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Reizu hai mắt tại Grim trên mặt vút qua, nhíu mày hỏi, chúng ta chênh lệch một cái thích hợp, cắt vào thời cơ. Grim vuốt cái trán vuốt vuốt, vô kế khả thi, quân cách mạng thật sự là một cái gậy quấy phân heo. Trước đó chuẩn bị kế hoạch hoàn toàn bị mấy tên khốn kiếp này cho làm rối loạn. Thế giới này biến số thật đúng là ở khắp mọi nơi. Grim không khỏi sinh ra một loại luôn có điều dân muốn hại chấm ảo giác. Trạng vạng tối, mặt trời chiều ngã về tây, tà dương ánh tà dương, toàn bộ đầu trấn tắm rửa tại mỹ lệ dư huy bên trong. Vắng vẻ bí người, lão bản, đã gần đến ban đêm, chúng ta còn chưa động thủ sao? Họ út cho dù làm đã quen hắc đạo lão đại, cũng không giống Grim như vậy yên lặng. Có chút không nhẫn nại được. Đừng nóng vội, dục tốc bất đạt, vội cái gì hoảng nha. Ngươi về sau nhưng là muốn quản lý một quốc gia cấp người. Làm sao lại nặng như vậy không nhẫn nhịn đâu. Grim nằm tựa vào trên ghế bành, lạnh nhạt híp mắt nói ra, mang theo thuyết giáo ngữ khí chừng ho uất liếc mắt. Ai, lão bản dạy rất đúng. Nhưng là chúng ta dạng này khổ đợi cũng không phải biện pháp à. Một khi Vương Thành bị cầm xuống, đang muốn tấn công xong đến, coi như khó khăn. Ho uất làm vương quốc gâu a quốc dân, đối với Vương Thành kiên cố vẫn có chút khắc sâu. Những năm gần đây, Đông Hải hải tặc cũng xuất hiện rất nhiều, nhưng là Vương Thành chưa từng có bị công phá quá, bởi vậy có thể thấy được Vương Thành lực lượng phòng ngự hoàn toàn không thể khinh thường. Đừng có gấp, kiên nhẫn một chút, càng là thời điểm mấu chốt càng phải tỉnh táo, ngàn vạn không thể tự loạn trận cước. Grim nhìn xem giống như kiến bò trên chảo nóng Ho Uất, bình tĩnh nói, đúng, lão bản. Ho Uất thở dài ra một hơi, cung kính nhẹ gật đầu. Nhìn thấy Ho Uất dần dần chuyển biến tâm thái, Grim không khỏi coi trọng liếc mắt. Người này quả nhiên có kiêu hùng chi tư. Một cái Ho Uất dưới tay vội vàng chạy vào, cầm trong tay một cái đen đen Musi. Tên kia thủ hạ nói ra, lão bản, đây là vương thất điện thoại liên lạc. Grim mấy người nghe được tên này thủ hạ lời nói, liếc mắt nhìn nhau một chút đằng sau, nổi lên ý cười. Tại Grim ra hiệu dưới, Ho Uất cầm điện thoại lên mở miệng nói ra, huy, ta là Ho Uất, có chuyện gì không? Ho Uất đúng không? Quá tốt rồi, ta là Outlook 3, nghe nói ngươi trước kia là đầu trấn hắc đạo lão đại. Thủ hạ của ngươi cũng không thiếu a. Đen đen Musi mặt truyền đến Outlook 3 hỏi thăm thanh âm. A, là có một ít người, không biết bệ hạ muốn làm gì? Ho Uất mở miệng hỏi, Vương Thành phát sinh phản loạn. Chúng ta muốn cho ngươi điều động đội ngũ tới Bình Định. Một khi thành công qua về sau, ngươi muốn cái gì điều kiện, ngươi cũng có thể nói. Trong loa thanh âm lộ ra rất bức thiết. Trấn áp phản loạn. Cái này, Ho Uất không có nói tiếp. Làm người lão luyện hắn, biết làm sao bỏ đi đối phương khẩu vị. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi thành công trấn áp phản loạn, chúng ta đem chính thức bổ nhiệm ngươi làm quý tộc. Đầu trấn sau này sẽ là ngươi đất phong, không còn hướng quốc gia giao nạp bất luận cái gì phí tổn. Outlook 3 cái này bánh bức tranh đến cũng không nhỏ, hiển nhiên tình hình chiến đấu đã đến cấp bách tình trạng. Bệ hạ nói chuyện có thể tính lời nói. Ho Uất tựa như không yên tâm lần nữa xác nhận nói, yên tâm, đây là lời hứa của ta đối với ngươi. Đối phương ngữ khí rất kiên quyết, một bộ thành ý 10 phần ngữ khí. Vậy thì tốt, ta lập tức tự mình dẫn người tới hiệp trợ bệ hạ bình định. Howard ngữ khí tựa như nghĩa bạc vân thiên đồng dạng, thành ý mười phần. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?